Chương 252, không có một ngọn cỏ. 3. Đu nở dê vở ơ y a Mộ Nhan phi thường lưu manh thừa nhận, chẳng lẽ không cho phép sao? Vẫn là Huyền Y các quy định chỉ là viết chơi không? Còn xin cô nương. Sau đó lao giả Triều Trương Minh Khôn nhìn thoáng qua, cầm vị cô nương này ân dám, đi đem dược liệu trong kho hàng tất cả long cốt thảo hòa luyện tùy hoa đều lấy ra. Chờ một chút, hai nói cho phép các ngươi đem chân quý dược liệu bán cho hắn. Đặng Hồng Phong tức hồn hển thanh em đột nhiên chen vào. Hắn một đôi mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa tức giận, chỉ vào Mộ Nhan mắng to: "Tiện nhân, ngươi đừng nghĩ gạt đi chúng ta Huyền Y các chân quý dược liệu. Ta bây giờ hoài nghi ngươi tại cao cấp y dược sư khảo hạch bên trong gian lận, vừa mới khảo hạch kết quả không tính toán, đừng tưởng rằng biện chứng xảy ra điều gì quỷ giới thứ liền tự nhận là không tầm thường. Ngươi tiện nhân kia nhất định là thông đồng người nào gian lận. Có phải hay không là ngươi, Trương Minh Khôn, có phải hay không là ngươi bị cái này tiểu tiện nhân câu dẫn, cho nên mới 5 lần 7 lượt giúp nàng nói chuyện ngươi? Ngươi chớ có ngậm máu phun người." Trương Minh Khôn khí toàn thân phát run, khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím. Đặng Hồng Phong dương dương đắc ý nói: "Bị ta dỡ bỏ liền thẹn quá hóa giận hừ, ta đã cảm thấy sự tình hôm nay có gì đó quái lạ, xem ra đây hết thảy vốn chính là các ngươi hai cái này gian phu dâm phụ thiết kế. Người tiện nhân này, căn bản không có chân tài thật học." Mộ Nhan khe khẽ thở dài, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nhưng cặp kia ba quang liễm diễm hoa đảo trong mắt, lại hàn mang lạnh dùng: "Ta nguyên lai là thật không muốn nói ra cái này trong phòng thứ 9 bệnh hoạn bệnh chứng. Nhưng đã đặng y sư cảm thấy ta không có thực học, vậy ta nhìn, ta vẫn là hẳn là biểu lộ một lần ta thực học." Cái gì thứ 9 bệnh hoạn, nơi nào còn có thứ 9 bệnh hoạn? Bị sung làm khảo hạch hàng mẫu 10 người, vốn là trong đó 3 người vô bệnh, 7 người có bệnh. Về sau số chi nở bệnh nhân bị Mộ Nhan nhìn ra được quỷ giới thứ, kia theo lý thuyết cũng chỉ có 8 cái bệnh nhân, ở đâu ra thứ 9? Mộ Nhan một đôi mắt đẹp, từ trên xuống dưới đánh giá Đặng Hồng Phong. Lười biếng, tiêu căng lại tà mị khí tức ở trên người nàng nếu có như hiện, để nhân đã khát vọng đạt được, lại sợ e ngại. Người này, có bệnh. Tên bệnh, bất lực. Cái gọi là bất lực, cu nở dê xương bệnh liệt dương, là một loại nam nhân không ít hành vi năng lực chứng bệnh. Phốc, nghe được Mộ Nhan, có nhân nhịn không được một miệng nước trà phun tới. Lại là như thế một loại bệnh, cu nở dê có nhân một mặt ngốc trệ, sau đó như tên trộm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ muốn tìm được loại bệnh này nhân đến cùng là ai. Mà Đặng Hồng Phong lại giống như là bị nhân quay đầu một chậu nước lạnh rội xuống, sắc mặt từ đỏ biến thanh, từ thanh biến tử, lại từ tử biến bạch. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nàng làm sao lại biết, nàng làm sao có thể biết? Sau đó, Mộ Nhan câu nói sau cùng, càng làm cho hắn cả kinh, kem chút thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. "Đặng y thìa sư, ngươi cần ta nói ra vị này bất lực nhân là ai, tốt chứng minh ta thực học." Sao thốt ra lời này, ánh mắt mọi người cũng nhịn không được tập trung đến Đặng Hồng Phong trên thân. Đặng Hồng Phong mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, lại nhắm mắt nói: "Ngươi, ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng, nói chuyện giật gân ổ." Đặng y sư vẫn là chưa tin sao? Mộ Nhan lại lần nữa cười một tiếng, tiếng cười tựa như bị gió thổi động từ bối chung gió, không nói ra được dễ nghe êm hay. "Vậy ta liền bổ sung lại một điểm tốt. Người này bởi vì nhiều năm bất lực, cho nên tính tình táo bạo, thích thông qua ngược đãi khác phái tìm niềm vui." Cầu phiếu phiếu, a a tấu chương xong.